Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 194, phong môn quỷ dị 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Húc là trên thế giới này ngoại trừ phụ thân bên ngoài đối nàng người tốt nhất. Dù là hắn có chút không thông minh, không thể nhìn rõ Diêu Mộng Hàm bản chất, hắn nhưng từ đầu đến đuôi đều là đứng về phía nàng. Chỉ cần nàng chuyện không muốn làm, dù là Diêu Mộng Hàm giả bộ lại thương hại hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại nam nhân kia, Trần Tử Lâm trong lòng tức tiếc nuối lại khổ sở. Hy vọng tên kia có thể trở nên thông minh một điểm, đừng bị Diêu Mộng Hàm lừa gạt đến. Nếu là hắn tương lai thật cùng Diêu Mộng Hàm cùng một chỗ, nàng biến thành quỷ cũng nhất định phải đi để hắn đẹp mắt. Trần Tử Lâm suy nghĩ rất nhiều, trong lòng càng nhiều vẫn là đối bạn trai không bỏ. Thật xin lỗi, có lẽ tựa như Thẩm Mộng Như nói, ta thật sự là một cái tai tinh cũng không nhất định. Nhìn xem thút thít Tiết San San, Trần Tử Lâm nhịn không được áy náy. Nếu không phải nàng chọn chúng phong môn thôn đến tiến hành trực tiếp, có lẽ bọn hắn đều sẽ hảo hảo, cũng sẽ không rơi xuống cái này xây một chút sĩ trong tay. Sinh tử đều không phải do mình. Nàng một mực không tin mẹ của nàng, chưa từng cảm thấy mình thật sự là tai tinh. Bây giờ nghĩ đến tình cảnh của mình, nhìn thấy vì giúp nàng mới đi theo Tiết San San, nàng bắt đầu cảm thấy mình có thể hay không thật chính là tai tinh, cho nên mới sẽ liên lụy đến San San. Cũng khác chết ba ba. Tiết San San nghe vậy trừng lớn mắt, tiếp lấy liều mạng lắc đầu. Này làm sao có thể trách ngươi? Thiên tai nhân họa dù ai cũng không cách nào dự tính đến. Chúng ta chỉ là vận khí không tốt, không liên quan Tử Lâm ngươi sự tình, đều là những người xấu kia sai, là lỗi của bọn hắn. San San, Trần Tử Lâm trong lòng tràn đầy cảm động. Không nghĩ tới dù là đến một bước này, Tiết San San cũng không có quái qua nàng. Nàng vốn cho rằng Tiết San San cũng sẽ cùng Thẩm Mộng Như đồng dạng, bắt đầu trách nàng, thậm chí liền chính nàng cũng bắt đầu hoài nghi lên mình. Không có chuyện, Tiết San San lau nước mắt. Cùng lắm thì chính là làm quỷ mà. Dù sao người sớm tối có một ngày này, chờ ta làm quỷ, chúng ta đến xuống bên cạnh vẫn là hảo tỉ muội. San San, Trần Tử Lâm hít mũi một cái, đè xuống trong mũi ghen tuông. Nàng không phải thích khóc tính tình. Từ đến Diêu gia bắt đầu, nàng chỉ biết khóc không giải quyết được vấn đề gì, cho nên nàng dần dần trở nên không đáng yêu. Nàng đều không nhớ rõ mình bao lâu không khóc qua. Loại này mũi chua cảm giác, lại có bao nhiêu lâu không có thể nghiệm qua. Đừng uổng phí sức lực. Các ngươi bất quá chỉ là người bình thường, làm sao có thể phá được cái này tiệt sát trận? Vương Tứ đứng tại ngoài trận nhìn đủ náo nhiệt, lúc này mới cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Các ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Lão tử chúc các ngươi thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Chúc các ngươi đoạn tử tuyệt tôn, sinh con ra không có lỗ đít. Chúc các ngươi con đường tu hành đoạn tuyệt, đời này cũng không nên nghĩ đột phá. Chúc các ngươi chết tại lôi kiếp phía dưới, hôi phi yên diệt. Những người này biết mình không trốn thoát được, dứt khoát đem sau cùng khí lực toàn bộ dùng tại múa mép khua môi bên trên. Cái này kêu là ta giết không chết ngươi cũng muốn buồn nôn chết ngươi. Nghe được trong trận truyền đến trận trận tiếng mắng chửi, Vương Tứ đẳng người mặc dù muốn đánh người, nhưng bây giờ trận pháp đã khởi động, bọn hắn coi như lại nghĩ đánh người cũng không có khả năng xông đi vào. Trận pháp cũng không nhận thức, xông đi vào coi như không ra được. Trận pháp này là xài trưởng lão áp đáy hòm mà bảo bối. Liền liền xài trưởng lão chính mình cũng không có nắm chắc có thể từ nơi này tuyệt sát trong trận sống sót mà đi ra ngoài. Chớ đừng nói chi là bọn hắn mấy cái này chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Phi, một đám không may thôi. Các ngươi liền tiếp tục mắng chửi đi. Có các ngươi mắng không ra được thời điểm. Đại hán hướng về phía trận pháp phun. Chờ lão tử làm quỷ, lão tử nhất định ngày ngày quấn lấy các ngươi, để các ngươi mấy cái này cháu trai chết không yên lành. Một cái nhìn xem giống học sinh cấp 3 nam sinh hướng về phía ngoài trận mấy người lớn tiếng mắng. Các ngươi cho là mình còn có cơ hội biến thành quỷ. Suy nghĩ nhiều quá, lão Mã cười lạnh một tiếng. Là, bị trận pháp này hiến tế qua ngươi. Là không có cách nào biến thành quỷ. Bởi vì đã hồn phi phách tán. Nghe được mình liên biến quỷ cơ hội đều không có. Trong trận pháp đám người điên cuồng hơn. Trong tuyệt vọng có người điên cuồng khiếu hô. Có người la lên thân nhân danh tự. Có người hùng hùng hổ hổ. Cũng có người không nói một câu. Một mặt tuyệt vọng, trận pháp bên trong, nhân sinh muôn màu tận hiện. Bởi vì phản ứng của mọi người đều không giống. Kiều An Hòa Phong Thanh Yến hai cái này ngơ ngác đứng tại chỗ ra hòa. Ngược lại là cũng không thấy được. Dù là có người phát hiện hai người bọn họ lạ mắt. Cũng sẽ không muốn quá nhiều. Chỉ cho là mình không có chú ý tới người này. Dù sao trong thạch thất tia sáng ngầm. Mà lại quan người lại nhiều. Có ít người không có chú ý tới. Cũng không đủ là lạ. Đây là các ngươi sau cùng một chút thời gian. Nắm chặt thời gian nhiều gọi hai tiếng đi. Rất nhanh các ngươi liền kêu không được. Xài trưởng lão trên tay cầm lấy trận ký. Đối trận pháp phương hướng huy động mấy lần. Trận pháp bên trong bắt đầu xuất hiện tầng tầng huyết vụ. Những huyết vụ này tựa hồ có thôn phệ năng lực. Rất nhiều bị huyết vụ cận thân người. Bắt đầu phát ra thống khổ kêu đau đớn. Những huyết vụ này là cái này âm địa sát khí. Nói thật cho các ngươi biết. Dưới chân của các ngươi thế nhưng là chôn giấu lấy mấy vạn người thi hài. Đối đãi các ngươi vừa chết. Những này âm sát chi khí liền sẽ toàn bộ bị dẫn ra. Đến lúc đó mượn nhờ những này âm sát khí. Lão Phu liền có thể đột phá nguyên thần cảnh. Trở thành nguyên thần tôn giả. Trên trời dưới đất, không đối thủ nữa. Nghĩ đến trở thành nguyên thần tôn giả sau phong quang hình tượng. Xài trưởng lão nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn cười đến thật khó nghe. Kiều An móc móc lỗ tai. Trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Xác thực, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp phá trận đi. Những phàm nhân này trèo trống không được bao lâu. Phong Thanh Yến đồng ý gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía thống khổ gọi. Hoặc tránh né lấy màu đỏ xương mù công kích người bình thường. Người đi, ta đối với trận pháp không hiểu rõ. Kiều An nhún nhún vai. Vậy được, ta đi. Bất quá ngươi đến bảo vệ bọn hắn a, Phong Thanh Yến nói. Ta chỉ có một người. Mặt không biểu tình. Giá tiền theo ngươi mở. Tiền tài thế công đến một đợt. Kiều An nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù chúng ta bên này người ít. Nhưng con người của ta luôn luôn dũng cảm hướng độ khó cao khiêu chiến. Dù là người ít hơn nữa, ta cũng muốn bảo hộ nhân loại chúng ta đồng bào không nhận tà tu hãm hại. Người yên tâm đem những này người giao cho ta. Ta không có vấn đề. Phong Thanh Yến, quả nhiên đối phó tỷ hắn vẫn là tiền giấy năng lực dùng tốt nhất. Cùng Kiều An thỏa đàm về sau, Phong Thanh Yến bắt đầu ở trong trận pháp bốn phía đi lại. Hắn đang tìm trận pháp này trận tâm. Phá đi trận tâm. Là phá hư trận pháp biện pháp đơn giản nhất. Chỉ là trận này tâm khó tìm. Bình thường mà nói, trận pháp này trận tâm chỗ, khẳng định là giấu sâu nhất địa phương. Trừ phi là đối với trận pháp có trình độ rất sâu. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Phong Thanh Yến đối với trận pháp tạo nghệ không sâu. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhìn xem có thể hay không tìm tới trận tâm. Kiều An đã hứa hẹn sẽ bảo hộ những người bình thường này. Vậy liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Trần Tử Lâm cùng Tiết San San tại trong trận pháp cẩn thận tránh né lấy những này xương đỏ công kích. Những này xương đỏ tựa như là có sinh mệnh đồng dạng. Sẽ tự giác công kích nhân loại. Nếu bị xương đỏ quấn thân, cũng đừng nghĩ lại tránh thoát. Những này xương đỏ sẽ từ từ hút khô máu của ngươi. Sau đó hủy đi linh hồn của ngươi. Mặc dù Trần Tử Lâm không biết bị xương đỏ quấn thân hậu quả. Nhưng cũng biết mình tuyệt đối không thể bị cái này xương đỏ cận thân. Tấu chương xong. Thứ 194 chương phong môn quỷ dị. 15. An Húc là trên thế giới này ngoại trừ phụ thân bên ngoài đối nàng người tốt nhất.